Chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Với tập số 107. Ở tập trước chúng ta đã thấy khi mà đám người tà mạc đang đi sâu vào trong vụ hải để mà tìm Thủy Vân Thai thì đám người tà mạc đã gặp một cái biển mây màu xanh tên là Băng Lam. Và ở đây thì nhóm người tà mạc đã gặp hậu nhân của một bộ tộc thời viễn cổ tên là Lam Nhân. Người hậu nhân này khi mà gặp đám người tà mạc thì đã khống chế đám người tà mạc và nói rằng là ngửi thấy mùi tộc nhân của họ trên cơ thể của tà mạc. Thì hóa ra là chính là cái mặc ngọc cốt mà tà mạc lấy được ở trong phần thần cảnh, ở trong Thái Dương Thần Điện. Và ở cuối tập trước thì chúng ta đã thấy những cái bộ xương cốt đó đã tự động mà ghép lại thành một bộ xương hoàn chỉnh. Và hóa ra là cái bộ xương đó là của một vị tiền bối của cái tộc nhân này. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tu Chân Thế Giới, tập 107. Không riêng gì tả mạc, ngay cả Vi Thắng, Tông Như cũng chết khiếp. Chim ngốc ngày thường vẫn tỏ ra kiêu ngạo, lúc này cũng biểu hiện thành thật hiếm có. Bộ xương kia không dễ chọc à? Trong bọn họ, người biểu hiện bình tĩnh nhất chính là A Quỷ. A Quỷ yên lặng đứng bên cạnh tả mạc, đối với những phát sinh trước mắt đều như không thấy. Bộ xương thủy tinh óng ánh trong suốt, mỗi một chiếc xương giống như một tác phẩm nghệ thuật. Toàn bộ khung xương thủy tinh đều rất tinh xảo và mỹ lệ. Khi chiếc xương cuối cùng gắn vào bộ xương, toàn bộ khung đột nhiên phát ra ánh sáng màu lam chói mắt. Ánh sáng màu lam giống như nước, nhanh chóng khuếch tán đi khắp nơi. Lam nhân được lam quang chiếu sáng, vẻ mặt đều kích động. Từ phần thần cảnh nhặt được mặc ngọc cốt không hoàn chỉnh, thiếu mất 3 khối xương. Đó là xương sọ, một chiếc xương sườn và một đoạn xương ngón tay. Bộ xương không hoàn chỉnh này không khiến người ta cảm thấy nó thiếu sót. Như thể vốn dĩ nó đã thế. Sắc mặt Vi Thắng, Tông Như vô cùng quái dị. Đột nhiên bọn họ sinh ra ảo giác. Băng Lam giống như Hải Dương vậy, đột nhiên sống lại, có được sinh mệnh như bình thường. Tả mạc cũng cảm nhận được biến hóa của Băng Lam, bỗng hắn cả kinh. Thần lực. Đây là thần lực. Bộ xương thủy tinh phát ra thần lực vô cùng yếu ớt tới mức khó mà phát hiện ra được. Nếu như tả mạc không phải tu luyện thần lực, đối với thần lực mẫn cảm vượt xa người khác thì rất khó để phát hiện ra. Tả mạc không phải vì bộ xương toát ra thần lực mà giật mình. Bộ xương hắn nhặt được ở trong phần thần cảnh khẳng định có từ thời viễn cổ. Nếu có quan hệ với thần lực thì điều đó vô cùng bình thường. Khiến hắn giật mình chính là bộ xương này lại có sinh mệnh. Bộ xương tỏa ra thần lực yếu ớt nhu nhược, tả mạc có thể cảm thụ được sức sống ẩn trong đó. Cho dù luồng sinh mệnh này vô cùng yếu ớt, nhưng thực sự đó là khí tức của sinh mệnh. Tả mạc kinh nghi bất định nhìn bộ xương. Cho đùa gì đây? Bộ xương hơn vạn năm đột nhiên sống lại. Cái này quá là chém gió rồi. Cũng may sau đó bộ xương không có biến hóa gì. Ánh sáng tỏa ra dần thu liễm lại. Các lam nhân bái phục dưới đất đứng dậy. Mấy vị lam nhân lớn tuổi cẩn thận từng chút một tiến lên, nâng bộ xương lên. Biến mất trong băng lam. Một vị lam nhân trung niên đi tới trước mặt tả mạc, thực hiện một lễ tiết thập phần cổ quái. Khách nhân tôn kính, ngài vì bộ lạc lam nhân mà làm tất cả, đời đời kiếp kiếp lam nhân đều sẽ ghi nhớ trong lòng, bất luận thế nào, ngài đều sẽ là bằng hữu của chúng ta. Tuy mặc ngọc cốt bị đối phương khiêng đi mất, khiến tả mạc có chút đau lòng, nhưng nhìn thấy đại nạn biến mất, hắn vội vàng nói. Ngài khách khí quá, ta cũng chỉ là tình cờ gặp được nó thôi. Lời nói không biểu hiện được cảm kích của tộc ta, thỉnh các vị bất luận thế nào cũng phải tới bộ lạc chúng ta làm khách vài ngày để cho chúng ta tận tình địa chủ. Lam nhân trung niên chân thành nói. Tả mạc hơi khó xử. Thực xin lỗi, chúng ta còn phải đi kiếm Thủy Vân Thai nữa. Lam nhân trung niên nhìn thoáng qua A Quỷ, hiểu ra chút ít, lập tức cười mỉm, nói: "Các hạ chớ bận tâm, chúng ta biết rõ nơi sinh trưởng của Thủy Vân Thai." Nói xong, liền thấp giọng phân phó vị lam nhân đứng cạnh. Ngôn ngữ họ sử dụng thập phần kỳ quái, Tả Mạc nghe không hiểu. Vị lam nhân kia nghe vậy gật đầu, thi lễ với đám người Tả Mạc, sau đó xoay người biến mất trong băng lam. "Ta đã phân phó hắn đi lấy Thủy Vân Thai. Thủy Vân Thai trong mây không hiếm lắm, chỉ là cách lấy cần chú ý chút. Ít người biết rõ điều này. Thủy Vân Thai vừa ngắt dùng ngay, hiệu quả rất tốt. Bản tộc có chút thủ đoạn, có thể khiến sau khi ngắt mà hiệu quả của dược lực không giảm." Lam nhân trung niên nhìn Tả Mạc, nói. Nhất thời, trên mặt Tả Mạc lộ vẻ vui mừng, vội vàng cảm ơn. "Vậy đa tạ rồi, đa tạ, đa tạ." Vì thắng Tông Như không khỏi vui mừng, thực là đi mòn gót chân không tìm được, lúc được lại chẳng tốn chút công sức nào. Lam nhân trung niên khoát khoát tay, cười nói. "So với ân tình của các hạ đối với tộc ta, việc nhỏ này thật không đáng nhắc tới." Nói xong, liền hướng Tả Mạc chỉ dẫn. "Các vị khách nhân, mời." Vẻ mặt Tả Mạc có chút cổ quái, do dự một hồi. "Cái kia..." Lam nhân trung niên nghi hoặc hỏi lại. "Các hạ có việc gì cứ nói." Khuôn mặt Tả Mạc ửng hồng, lặng im chỉ vào lam nhân lệ trên đất. "Cái kia ta có thể nhặt chúng lên được không?" Tả Mạc không chú ý rằng khi hắn nói những lời kia, trên mặt vị nữ lam nhân vừa rơi lệ bỗng lộ ra vẻ ửng hồng. Lam nhân trung niên ha hả cười, chỉ thấy tay hắn đưa ra, những lam nhân lệ liền bay vào lòng bàn tay, hắn lập tức đưa cho Tả Mạc. Tả Mạc vội vàng cầm lấy, mừng rỡ tới mức miệng không khép vào nổi. Lam nhân lệ chính là một bảo bối tốt à? Có thể được bộ yêu gọi là bảo bối tốt gì gì đó, tuyệt đối không phải là hàng thường. Đi đằng sau lam nhân trung niên, vốn băng lam lạnh lẽo đến cực điểm, giống như biết bọn họ vậy, trở nên vô cùng mát mẻ, thoải mái không nói nên lời. Lam nhân trung niên hay nói, cực kỳ nhiệt tình, không ngừng giới thiệu với bọn họ về bộ tộc lam nhân. Sớm biết lai lịch của lam nhân như Tả Mạc còn đỡ. Vì Thắng và Tông Như nghe được thì trợn mắt há mồm. Hậu duệ của bộ tộc thời viễn cổ, đoạn tuyệt với nhân thế. Không biết rốt cuộc bộ xương kia là... Tả Mạc có chút dè dặt hỏi. Hắn hơi lo lắng vấn đề đưa ra động chạm tới cấm kỵ của đối phương, nhưng thực sự hiếu kỳ đến mức không chịu nổi. Đó là đồ đằng của bản tộc, tên là Lam. Trong mắt Lam nhân trung niên đầy sự kích động và hưng phấn, sau đó hắn thở dài. Từ vạn năm trước, khi bản tộc rời tới nơi này, không lâu sau đó đồ đằng của bản tộc đột nhiên biến mất, chúng ta đã mất cảm ứng với nó. Từ đó về sau, thần lực của bộ tộc Lam nhân ngày càng yếu, chỉ có thể sinh hoạt ở sâu trong Vân Hải, đoạn tuyệt với nhân thế. Đồ đằng. Tả Mạc bừng tỉnh đại ngộ. Đối với bộ xương hắn có rất nhiều suy đoán, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới nó lại là đồ đằng của một bộ tộc. Lam nhân mất đi cảm ứng với Lam khẳng định là do Lam tiến vào phần thần cảnh trong Thái Dương Thần Điện. Bộ lạc Thái Dương ngã xuống, tòa thần điện cuối cùng của họ cũng đã tan thành tro bụi, nhưng Lam đi vào đó lại có thể ngoan cường mà sống sót. Tả Mạc đem những điều này nói ra không khỏi khiến mọi người cảm thấy buồn sầu. Lam nhân trung niên gật đầu. Nguyên lai là bộ lạc Thái Dương, vậy cũng khó trách. Tuy rằng đã đoạn tuyệt với nhân thế, nhưng vẫn có một số người lớn mật xông vào trong băng lam. Chúng ta cũng biết chút ít, nghe nói viễn cổ nhất mạch ở bên ngoài hầu như đã tiêu vong hết. Nhìn lam nhân trung niên đầy bất lực, Tả Mạc không biết an ủi ra sao, chỉ có thể gật đầu. Lam nhân trung niên trầm mặc không nói, tin tức này đã được xác thực, chút cầu may trong lòng đã tan vỡ. Hồi lâu sau hắn mới hơi không hiểu, hỏi. Vì sao bọn họ lại diệt vong? Tả Mạc lắc đầu. Ta không biết, nguyên nhân khẳng định rất nhiều. Không biết vì sao, hắn không muốn nói cho đối phương. Tứ cảnh thiên đối với hậu duệ của viễn cổ mấy ngàn năm qua không ngừng tìm giết. Hắn thấy vẻ sầu não của lam nhân trung niên không khỏi an ủi nói. Bây giờ đã tìm được lam rồi, bộ tộc lam nhân sẽ khôi phục được sự cường đại trước đây, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Lam nhân trung niên nghe thế mới cười cười nói. Không sai, chỉ cần có lam, bản tộc có thể tồn tại rất lâu nữa. Hắn đối với Lam tràn ngập lòng tin. Rất nhanh, bọn họ đã đến nơi định cư của bộ tộc Lam Nhân. Từng cái ao màu lam xuất hiện trước mặt đám người Tả Mạc. Những ao này lớn nhỏ không đồng nhất, nước ao xanh thẳm, nhìn qua thì giống như hàng ngàn chiếc gương. Trên mặt ao phập phù những vụ đoàn màu lam, trong vụ đoàn mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng những lam nhân. Đây là lam trì của bản tộc. Thấy vẻ hiếu kỳ của đám người Tả Mạc, lam nhân trung niên giải thích. Lam biến mất, mất đi đồ đằng khiến tín ngưỡng của chúng ta không có chỗ thờ cúng, không thể sản sinh ra thần lực. Tổ tiên hao phí tâm tư mới sáng chế ra phương pháp luyện thân là lam trì. Điều này mới khiến bản tộc có thể duy trì tới ngày nay. Lợi hại. Từ đáy lòng Tả Mạc thầm khen, bất luận bởi lý do gì, người có thể sáng chế ra một loại phương pháp nào đó đều có thể coi là một vị đại năng. Lam nhân dọc đường trông thấy đám người Tả Mạc đều nhanh chóng hành lễ. Đi qua lam trì, rất nhiều phòng ốc xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Những phòng ốc này đều có màu xanh dương, óng ánh như thủy tinh vậy. Thân tường tỏa ra quang mang yếu ớt. Chính tầng quang mang này ngăn cản những ánh mắt rình mò nhìn vào bên trong. Những phòng ốc này đều không lớn, chỉ có thể coi là nhỏ. Trừ tài liệu tinh xảo bên ngoài thì bố trí bên trong lại vô cùng đơn giản, thô kệch. Thỉnh thoảng có thể thấy những bức họa xám nhạt được vẽ trên tường. Số lượng lam nhân ở đây nhiều hơn so với lam trì, nhưng đám người Tả Mạc lại phát hiện một việc. Những lam nhân ở đây có thực lực yếu hơn rất nhiều so với lam nhân bọn họ trông thấy ở bên ngoài. Tả Mạc thoáng nhìn thấy tế đàn cách đó không xa, bộ xương đang được đặt ở đó. Lam nhân vây xung quanh tế đàn, bọn họ đang thành kính tế bái. Tả Mạc hoảng sợ nhận ra, thần lực của bộ xương so với lúc nãy đã mạnh hơn một chút. Đáng tiếc chúng ta mất lam quá lâu, trong tộc đã không còn tế ti chuyên nghiệp rồi. Chúng ta chỉ có thể tế bái mỗi ngày, hy vọng Lam có thể sớm khôi phục sức mạnh, phù hộ cho tộc ta. Lam nhân trung niên tràn ngập cảm khái, nói. Sẽ rất nhanh thôi. Tả Mạc ma xui quỷ khiến thế nào mà tiếp lời. Lam nhân trung niên sửng sốt, nhưng rất nhanh liền cười cười. Nói xong câu này, đột nhiên trong lòng Tả Mạc cảm ứng được, bộ xương trăng trên tế đàn đang nhìn hắn chăm chú. Phát hiện này khiến tim hắn đập mạnh hơn, nhưng khi hắn nhìn lại thì cảm ứng vừa rồi liền biến mất. Tả Mạc bật cười, xem ra bản thân quá khẩn trương rồi. Lam ngay cả xương sọ cũng không có, làm sao có mắt để nhìn mình chứ? Lắc đầu cười cười, đi theo Lam nhân trung niên tới phòng ốc đầu bên kia. Đây là phòng nghị sự của tộc. Lam nhân trung niên đầy áy náy. Chúng ta mất liên lạc với bên ngoài quá lâu. Ở đây từ xưa đã không có phòng riêng để đãi khách. Các vị chịu ủy khuất rồi. Có điều gì chậm trễ mong các vị tha thứ cho. Đám người Tả Mạc vội vàng đáp lễ. Đi vào phòng nghị sự. Bên trong hiển nhiên vừa bố trí lại. Trên mặt đất là một tầng thảo thảm trắng tinh. Trên bàn chất đầy hoa quả và thực vật. Tuy đơn giản nhưng cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Dẫm chân lên bạch thảm. Mọi người cảm thấy một luồng khí mát lạnh thấm vào trong người. Tâm thần vì thế mà thanh tĩnh lại, thần kinh vốn khẩn trương lập tức trở nên thoải mái, sự mệt mỏi liền biến mất, thoải mái không nói nên lời. Thứ tốt. Hai mắt Tả Mạc sáng ngời. Tại Huyền Không Tự. Trong bảo điện, Biệt Hàn đang bái phục trên đất. Vóc người của hắn không cao, thân hình thon gầy, gương mặt gầy gò, dung mạo xấu xí. Biệt Hàn, ngươi ở tự đã bao năm rồi? Một giọng nói thuần hậu ôn hòa từ sau màn che truyền tới. 17 năm. Biệt Hàn trầm mặc một hồi rồi đáp. 17 năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Trưởng môn thở dài, đầy cảm khái. Ngươi không tệ, tiến bộ mấy năm nay khiến ta rất mừng. Biệt Hàn trầm mặc không nói. Trong đám người trẻ, có thể trở thành hoàng kim chiến tướng, ngoại trừ Tiểu Chiết cũng chỉ có ngươi. Giọng nói đằng sau màn tre mang theo một sức mạnh kỳ quái, ôn thuần thấm vào tận đáy lòng người. Tiểu Chiết tại Đô Thiên Huyết Giới làm việc rất tốt, ta biết rõ, ngươi cũng có thể làm được. Biệt Hàn trầm mặc. Sát khí trên người ngươi quá nặng, ta rất lo cho ngươi. Trong lời nói của trưởng môn tràn ngập sự quan tâm. Mỗi ngày bắt ngươi tụng kinh niệm Phật chỉ là hy vọng có thể hóa giải lệ khí của ngươi. Ta luôn luôn không mong ngươi tới chiến trường. Không ngờ. Trưởng môn thở dài một tiếng. Một lát sau, hắn mới sâu xa nói. Đi thôi. Định chân sư thúc của ngươi ở Vân Hải giới sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngươi mang chiến bộ tới cứu viện. Tin tức cụ thể thì hỏi Định Quang. Đi đi. Biệt Hàn trầm mặc không nói, dập đầu liên tục ba cái, rồi xoay người rời đi. Đại môn của bảo điện không gió tự động đóng lại, trong điện tối đen như mực. Đột nhiên có tiếng nói. Trưởng môn, cần phải phái Biệt Hàn đi sao? Hắn là một kẻ rất nguy hiểm. Chuyện này liên quan quá nhiều, không thể sơ ý. Vân Hải giới tuy chỉ là trung giới, nhưng chưa nghe nói ở đây có thế lực nào quá cường đại. Thiên Hoàn mới chịu thiệt ở đó. Thân Vô Hợi ở Thiên Hoàn không nổi tiếng gì, nhưng tu vi cũng đạt tới Nguyên Anh. Thế nhưng Biệt Hàn, hắn là một cây đao, hung đao, bình thường phải cẩn thận kẻo đứt tay. Nhưng bây giờ thời thế đã loạn, thanh đao này cũng phải tới lúc tỏa sáng rồi. Trưởng môn nói đầy thâm ý. Lam nhân trung niên nhìn thấy Tả Mạc, đối với thảo thảm màu trắng rất hứng thú, liền giới thiệu. Chiếc vân thảm này là do vân ti thảo bện mà thành. Vân ti thảo đa số sinh trưởng ở sâu trong vân hải, thu thập khá tốn công. Nhưng khó nhất vẫn là luyện hóa. Mỗi một căn vân ti thảo muốn luyện hóa thành hình, cần phải tốn mấy tháng. Tả Mạc Vi Thắng nghe thấy thì líu lưỡi. Vừa rồi lúc còn trên đường, Tả Mạc đã biết được tên của Lam Nhân trung niên này, Băng Diệu, là tộc trưởng của bộ tộc Lam Nhân. Mà vị nữ Lam Nhân Tả Mạc gặp lúc đầu chính là nữ nhi của Băng Diệu, tên là Băng Nguyệt. Nói xong, chỉ thấy hắn vung tay lên, vân thảo nhất thời biến nhỏ lại bằng bàn tay, bay vào trong tay hắn. Hắn đem vân thảm đưa cho Tả Mạc, hào sảng nói. Ta còn đang đau đầu vì không có lễ vật gì cho tiểu tả, khó có thứ gì khiến tiểu tả thích. Chiếc vân thảm này tặng cho tiểu tả vậy. Tả Mạc giật mình, vội vàng xô tay từ chối. Đừng đừng đừng, quý tộc có thể giúp chúng ta tìm được thủy vân thai đã khiến tại hạ vô cùng cảm kích. Nghe Băng Diệu nói, Tả Mạc biết rõ vân thảm này vô cùng trân quý. Một căn vân ti thảo đã tốn nhiều công sức như vậy. Vật này quá trân quý, Tả Mạc không dám nhận. Bỗng nhiên, đục bồ yêu trong thức hải của Tả Mạc lại hối. Thứ tốt, nhận đi. Ta biết là thứ tốt. Tả Mạc không để ý đáp. Ngươi biết cái rắm. Bồ yêu nhịn không được chửi ầm lên. Thứ này có thể sử dụng khi độ kiếp. Độ kiếp. Trong lòng Tả Mạc khẽ động, không đợi hắn hỏi kỹ thì đã thấy Băng Diệu cười nói. Tả huynh đệ đừng từ chối, vân thảm này có thể ngưng thần tĩnh khí, tiêu trừ tâm chướng. Thiên tính của bộ tộc Lam Nhân ta là băng tâm, không cần dùng tới nó. Vân ti thảo là thứ mà đám tiểu bối tu luyện, chúng ta cảm thấy vút đi thì tiếc nên mới đem nó bện thành thảm. Không nhắc tới việc Tả huynh đệ giúp chúng ta đưa Lam về, hơn nữa lúc trước A Nguyệt còn mạo phạm các vị, thật sự là... Lời này của Băng Diệu khiến Băng Nguyệt đứng sau cảm thấy bất ngờ. Vân thảm này còn chưa đủ kinh ý, Tả huynh đệ bất luận thế nào cũng phải nhận lấy. Băng Diệu vẻ mặt chân thật, nói. Tả Mạc thấy vậy, biết không thể từ chối, liền nhận lấy. Tiểu Mạc ca tuy bình thường tham lam vô cùng, nhưng đó là đối với ngoại nhân. Một khi đối phương đã xem hắn như bằng hữu, vậy hắn không thể ra tay được. Đây là tâm vẫn chưa đủ đen à? Tả Mạc tự giễu cợt mình, từ trong giới chỉ lấy ra mặt nạ đồng thau đưa cho Băng Diệu. Chiếc mặt nạ này ta tìm thấy ở bên cạnh Lam, không biết có phải là vật trong tộc của Băng Đại ca hay không? Băng Diệu nhận lấy mặt nạ đồng thau, xem xét cẩn thận một lúc lâu rồi lắc đầu nói. Phong cách không giống như đồ của bản tộc. Lúc nào đó hỏi Lam sẽ biết, nếu là đồ của bản tộc, ta sẽ mặt dày nhận vậy. Nếu như không phải, chắc Lam biết lai lịch của nó, đến lúc đó sẽ nói cho Tả huynh đệ biết. Tả Mạc cười nói, không cần biết có đúng hay không, đưa cho Băng đại ca là được. Băng Diệu mỉm cười, thu lấy mặt nạ. Sau đó, Băng Diệu hỏi tình hình bên ngoài. Bọn họ tuy cũng biết chút ít, nhưng còn rất mơ hồ. Tả Mạc liền nói qua về cuộc chiến giữa tu giả và yêu ma, lại nói qua về tai ương thiên liệt, còn nói cả chuyện mình đoạt được Vân Hải giới. Băng Diệu nghe thấy thì trợn mắt há mồm, hắn không thể nào ngờ được bên ngoài lại xảy ra biến hóa lớn như vậy. Nhưng khi hắn biết Tả Mạc là người đứng đầu Vân Hải giới thì không khỏi cảm thấy vui mừng, kể từ đó tình cảnh của bộ tộc Lam Nhân đã cải thiện rất nhiều. Lúc này Băng Diệu liền vỗ ngực nói, Tả huynh đệ về sau nếu như có chỗ nào cần tới Lam Nhân chúng ta, ngàn vạn lần đừng khách khí. Tả Mạc đối với vị tộc trưởng Lam Nhân này rất có hảo cảm, cười nói, chỉ hy vọng Băng đại ca sau này đừng chê ta phiền hà là được rồi. Băng Diệu cười ha ha, vậy ngay cả Lam cũng không buông tha cho ta đâu. Song phương hàn huyên một hồi, Băng Diệu liền cáo từ rời đi để đám người Tả Mạc được nghỉ ngơi. Này, sư đệ tu luyện thần lực sao? Vi Thắng đột nhiên hỏi. Tả Mạc biết rõ vấn đề này không thể gạt được, gật đầu nói. Ừ, gọi là Thái Dương thần lực, là truyền thừa của bộ lạc Thái Dương thời viễn cổ. Nguyên lai Thái Dương thần điện là do đệ dở cho quỷ. Vi Thắng không ngốc, lập tức hiểu ra, đầy hiếu kỳ nói. Đi, thử xem thần lực của đệ, ta còn chưa biết thần lực trông như thế nào. Tông Như cũng nhìn lại, hiển nhiên hắn vô cùng hiếu kỳ. Đột nhiên, Tả Mạc tạo ra một tư thế cực kỳ quỷ dị, hai tay giao nhau, thân thể nghiêng về bên trái, đầu ngón chân bên phải đặt hờ trên đất. Một luồng sức mạnh chí dương chí cương lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mắt Vi Thắng nheo lại, hắc kiếm trong tay bỗng hiện lên từng sợi hắc khí, vạch ba đường về phía trước. Bộp bộp bộp, tiếng nổ như pháo ở đầu mũi kiếm. Tông Như biến sắc, thập tự chuyển kinh đồng rung lên liên tục. Nguyện lực cuốn quanh kinh văn, che ở trước mặt. Ầm ầm ầm. Liên tục ba kinh văn bị đánh tan, lúc này khó khăn lắm mới có thể ngăn cản được thần lực. Vi Thắng thu kiếm lại cẩn thận xem xét, một lúc sau mới mở miệng nói. Lực lượng thật cổ quái, quả nhiên không giống với người thường. Tông Như cũng suy nghĩ như vậy, tiếp lời. Pháp quyết phổ thông sẽ rất khó ngăn cản. Tả Mạc suy nghĩ một chút rồi đem tâm đắc mình lĩnh hội được ra nói. Thần lực có thể coi là tập hợp của ba lực. Ba lực? Vi Thắng xúc động hỏi. Ừ, linh lực, thần thức và ma công. Tả Mạc chậm rãi nói. Sư huynh Vi Thắng có thiên tư chắc tuyệt. Tông Như nhìn không có gì nổi bật, nhưng có thể tu thành nguyện lực cũng là thiên tài. Mấy thứ này nói cho bọn họ không chừng có tác dụng. Hắn giải thích càng thêm rõ ràng, đem tất cả những điều bản thân hiểu nói ra, thậm chí còn đem phương pháp tu luyện cơ sở của thần lực nói cho bọn họ. Về phần bọn họ có thể hiểu được bao nhiêu, vậy phải trông vào nhận thức của họ thôi. Vi Thắng và Tông Như trầm ngâm suy nghĩ. Hai người đều đã đạt tới cực hạn, thần lực đối với bọn họ giống như một cánh cửa thông tới thế giới khác. Có quá nhiều thứ bọn họ phải hấp thu, bọn họ giống như con rối, đứng im tại chỗ không chút nhúc nhích. Vậy mà lại có thể tiến vào trạng thái nhập định. Tả Mạc thấy thế không lo lắng cho họ nữa, mang theo đám người A Quỷ đi qua một bên. Nhờ tới lúc A Quỷ ra tay, Tả Mạc liền kiểm tra A Quỷ. Nếu đã biết đó là thần lực, thì công việc kiểm tra của Tả Mạc càng rõ ràng. Tuy lý giải của hắn đối với thần lực còn rất nông cạn, nhưng vẫn có phát hiện. Xác định bước đầu chính là tử mang trong cơ thể A Quỷ thật ra là một loại thần lực. Một loại thần lực vô cùng cổ quái. Tả Mạc luôn thấy, hễ là thần lực khẳng định sẽ không bình thường, nhưng thần lực trong cơ thể A Quỷ vẫn khiến hắn thất kinh. Ẩm lãnh, quỷ dị, có thể thôn phệ bất cứ sinh cơ nào. Khi Thái Dương thần lực tiếp xúc với nó, Tả Mạc cảm thấy bản thân như tiến vào một hư không đầy tĩnh mịch. Không có âm thanh, không có ánh sáng, không có nhiệt độ. Hư không khiến người ta tuyệt vọng. Tinh thần Tả Mạc trong giây lát đó giống như ánh nến bị gió thổi qua, suýt chút nữa tắt. Hoàn hảo, thần lực của hắn so với A Quỷ còn mạnh hơn. Hơn nữa Thái Dương thần lực là chí dương chí cương, chính nó đã cứu mạng Tả Mạc. Thần lực từ từ rút ra khỏi cơ thể A Quỷ. Nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của A Quỷ ngây ra, không biết vì sao, Tả Mạc cảm thấy vô cùng suy sụp. Trong mắt hắn tràn ngập cảm giác lo lắng. Lý giải đối với thần lực càng sâu, Tả Mạc càng rõ thần lực ảnh hưởng lớn thế nào đối với người điều khiển. Kỳ thực không riêng gì thần lực, ba lực cũng thế. Tu giả luyện pháp quyết hành hỏa thường tính tình táo bạo, tu giả tu luyện pháp quyết băng thường lãnh tĩnh, không dễ bị kích động, vân vân. Thần lực quỷ dị âm lãnh như này còn phong ấn cảm xúc, A Quỷ nghĩ tới lúc trước A Quỷ bị thương sử dụng thần lực càng khiến sự lo lắng tăng lên trong lòng Tả Mạc. Tả Mạc sớm đã phát hiện ra thân thể gần như sắp sụp đổ của A Quỷ, nếu không phải do sức mạnh quỷ dị này chống đỡ, chỉ sợ không thể duy trì tới giờ. Cho đến tận lúc này hắn mới hiểu được sự đáng sợ của thần lực này. Trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh A Quỷ đứng trước mặt mình, tiền huyết tùng bay. Còn có hư không tịch mịch khiến người ta tuyệt vọng, dù chỉ một giây cũng khiến người ta không rét mà run, vậy mà thần lực này lại ở trong cơ thể A Quỷ. Trong lòng Tả Mạc như bị cái gì đó chặn lại, khó chịu không nói nổi. Thủy Vân Thai. Chỉ cần tìm được Thủy Vân Thai, nhất định có thể chữa trị được cho A Quỷ. Còn phải nghĩ biện pháp chữa trị tổn thương trên người A Quỷ, nghĩ cách đuổi thần lực đáng sợ này ra khỏi cơ thể nàng. Lần đầu tiên, Tả Mạc cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Một ngày dài tựa một năm. Biệt Hàn quay đầu nhìn lại mái chùa thấp thoáng trong mây, đỉnh tháp cao ngất như ẩn như hiện. Đứng phía sau hắn là một chiến bộ rất kỳ quái. Chiến bộ này kỳ quái bởi bọn họ có đầu trâu, có thân ngựa, trên trán có sừng trâu dài. Bất luận tu giả nào khi nhìn thấy chiến bộ này cũng sẽ thất kinh. Ma tộc, tất cả đám người này đều là ma tộc. Bọn họ như tượng đứng không nhúc nhích, con ngươi ảm đạm không chút sinh khí, có màu xám trắng giống như xác chết. Phù văn kim sắc quấn quanh người bọn họ giống như những hình xăm hoa mỹ. Đây là một trong những chiến bộ chứ danh của Huyền Không Tự. Nó có tên rất kỳ quái, Nghiệt Bộ. Biệt Hàn thôi không nhìn nữa. Toàn bộ chiến bộ vô thanh vô tức bắt đầu xuất phát. Vân Hải Giới. Biệt Hàn thầm nói, xung quanh vẫn yên lặng như cũ. Ở Nghiệt Bộ không có sĩ quan phụ tá. Tả Mạc thấy một ngày dài như một năm, đang cố kiềm chế lo lắng trong tâm, mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói chuyện trời đất cùng tộc trưởng Băng Diệu. Đám người trẻ tuổi trong tộc cũng rất thích nghe, xa cách quá lâu khiến bọn họ rất hiếu kỳ với thế giới bên ngoài. Vi Thắng và Tông Như đang nhập định dần tỉnh lại, khí tức của hai người có sự biến hóa, Tả Mạc cảm thấy vô cùng hài lòng, xem ra những gì mình nói cũng có chút ích lợi đối với bọn họ, tuy không biết rốt cuộc bọn họ có thu hoạch được những gì. Vi Thắng và Tông Như thấy một đống người đang vây quanh Tả Mạc, liền đi vào trong góc, tiếp tục suy nghĩ. Rất may là Tả Mạc đã đi không ít nơi, kinh nghiệm phong phú, bằng không thì sớm đã hết vốn rồi. Bất luận Tả Mạc chém gió như nào, đều khiến các lam nhân trẻ tuổi chú ý lắng nghe. Bỗng, một bóng người lảo đảo đi vào. Trên lưng hắn là một vị lam nhân đang bất tỉnh. Mắt Tả Mạc nheo lại, lam nhân này chính là người được cử đi để hái Thủy Vân Thai. Sắc mặt Băng Diệu đột nhiên trầm xuống, nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt lam nhân bị thương. Lam mang chợt lóe lên rồi biến mất, cẩn thận kiểm tra. Ngay sau đó, hắn vô cùng cẩn thận hỏi lại tên lam nhân đem người bị thương trở về, nhưng bởi khác biệt ngôn ngữ nên Tả Mạc không hiểu gì. Một lúc sau, Băng Diệu mới ngẩng đầu giải thích với Tả Mạc. Hắn bị người ta đả thương, có người đang xuất phát đi cấm địa. Tả Mạc bỗng nhớ tới đám người Huyền Không Tự kia. Trong lòng máy động, vội vàng hỏi. Băng đại ca, có thể hay không để bạn của ta kiểm tra thương thế cho anh bạn này? Băng Diệu gật đầu, lùi sang một bên. Tả Mạc kêu Tông Như tiến lên. Tông Như đặt tay lên chỗ thụ thương của lam nhân, một lát sau liền thu lại, gật đầu với Tả Mạc. Tả huynh đệ, có phát hiện gì sao? Băng Diệu thấy vậy nhịn không được, hỏi. Thấy Tông Như gật đầu, trong lòng Tả Mạc nhất thời hiểu rõ, giải thích. Lúc chúng ta đi trên đường đã gặp phải bốn vị thiền tu của Huyền Không Tự. Từ vết thương trên người của vị huynh đệ này, có thể nhận ra đó là do thiền tu gây ra. Ta đoán là do bốn vị thiền tu của Huyền Không Tự kia. Huyền Không Tự? Mặt Băng Diệu trầm xuống. Những ngày nay Tả Mạc đã nói qua tình huống bên ngoài. Huyền Không Tự là gì, hắn cũng có biết sơ sơ. Băng Diệu không do dự, dứt khoát nói. Bất luận là ai, xông vào cấm địa, bản tộc từ trên xuống dưới đều sẽ chiến đấu tới cùng, tuyệt đối không thỏa hiệp. Dứt lời, mấy tên lam nhân phóng như bay vào phòng nghị sự, tiếng rít kỳ dị vang vọng khắp nơi không dứt. Nghe được tiếng huýt gió, rất nhiều chiến sĩ lam nhân giống như thủy triều tập trung về phòng nghị sự. Băng Diệu nói qua với bọn họ, nhất thời sát khí tràn đầy trên mặt đám người lam nhân. Tả huynh đệ, các người trước tiên ở lại. Băng Diệu từ tốn nói với Tả Mạc. Băng đại ca khách khí rồi. Tả Mạc nghiêm mặt nói. Tiểu đệ phải nắm bắt cơ hội này. Băng đại ca không biết đấy thôi. Lúc chúng ta đi đường đã bị mấy tên giặc ngốc này ám toán. Đang nghĩ làm sao để báo thù thì lại có cơ hội này. Lại còn vị tiểu huynh đệ này vì tìm kiếm Thủy Vân Thai hộ chúng ta mà bị thương. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Băng Diệu lộ vẻ tán thưởng, vỗ mạnh vào vai Tả Mạc. Tốt, tình cảm của ngươi ta hiểu rồi. Đi, chúng ta cùng đi. Huyền Không Tự. Sư thúc, kẻ vừa rồi rất cổ quái. Minh Tịnh hơi kinh hoàng nói, bóng người màu lam kia giống như quỷ mị vậy. Nếu không phải sư thúc ra tay khiến đối phương bị thương nặng, chỉ sợ bọn họ đã gặp vấn đề rồi. Định Chân luôn ôn hòa, lúc này sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn không nóng không lạnh, nói. Đó là lam nhân. Ba vị đệ tử bị vẻ mặt dữ tợn của Định Chân dọa chết khiếp, mất một lúc mới có người hỏi lại. Sư thúc, lam nhân là cái gì? Dư nghiệt của viễn cổ nhất mạch. Định Chân chú ý tới vẻ mặt của vị đệ tử, chậm rãi nói. Các người nhớ kỹ, khi gặp phải viễn cổ nhất mạch, phải báo cáo ngay cho môn phái. Ba gã đệ tử bị Định Chân nghiêm khắc giáo huấn liền gật đầu lia lịa. Bỗng Định Chân trầm mặc không nói, tên lam nhân vừa bị hắn đả thương lại không thấy thi thể, khẳng định có đồng bọn. Chẳng lẽ đây là bộ lạc lam nhân? Tâm thần Định Chân không khỏi run lên, nếu quả thật là vậy, lần này đi thật đáng giá. Dù cho không tìm được đồ vật kia thì việc bộ lạc lam nhân này cũng đủ khiến môn phái coi trọng. Bỗng hắn miết tay, linh lực khẽ động. Một vòng quang mang kim sắc chợt xuất hiện ở đầu ngón tay hắn rồi biến mất. Định Chân mở mắt, trong lòng thầm than, những băng lam này có chút cổ quái, không thể đưa tin về môn phái được. Định Chân rất cảnh giác, những hậu duệ viễn cổ có thể kéo dài hơi tàn tới nay, chỉ sợ còn có một số thủ đoạn. Cao thủ Huyền Không Tự xuất hiện lớp lớp, chức quyền cũng phân chia rất cẩn thận, đặc biệt có người chuyên môn xử lý công việc. Định Chân chưa từng tham dự loại nhiệm vụ như này. Nói thật, lần này bọn họ nếu không phải ở gần Vân Hải giới nhất thì nhiệm vụ này không tới phiên họ làm. Bất luận thế nào, phải hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này. Cẩn thận chút, đi thôi. Định Chân trầm giọng nói. Sự tình lần này có chút cổ quái. Nếu như có gì không thích hợp, các ngươi lập tức bỏ trốn, không được do dự. Rõ chưa? Bên trong môn phái, Định Chân không phải là kẻ có thực quyền. Bằng không hắn cũng không phải phụ trách loại nhiệm vụ cấp thấp đưa đệ tử ra ngoài lịch lãm như này. Không phải thực lực của hắn không đủ, mà là do các đại lão không thích hắn. Hắn không mong những đệ tử trong tay mình đi ra ngoài xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Quy củ của môn phái rất nghiêm khắc, nếu không có lệnh, tự ý bỏ trốn sẽ nhận hình phạt vô cùng nặng. Vâng, sư thúc. Ba người vội vàng trả lời. Biệt Hàn cẩn thận xem xét tình báo bên trong ngọc giản, đây đã là lần thứ 15. Tình báo có được là nhờ môn phái thu thập, bao quát các loại tin tức về Vân Hải giới và Quy đảo. Biệt Hàn nhận ra môn phái chú ý tới Vân Hải giới và Quy đảo cũng chưa lâu lắm, mới có mấy ngày, nếu không tình báo sợ rằng sẽ không đơn giản như này. Biệt Hàn hiểu rõ khả năng thu thập tình báo của môn phái, chỉ cần cho bọn họ thời gian, bọn họ có thể điều tra bất cứ tình báo nào mà họ muốn. Tình báo Vân Hải giới không có gì đặc thù, đây chỉ là một trung giới hẻo lánh, lúc trước không có thế lực nào đáng để nhắc tới. Trọng điểm của tình báo này là thế lực Quy Đảo. Thế lực này vô cùng cường đại, bọn họ có thể chiến thắng một đội ma quân. Nhìn thấy hai chữ ma quân này, mắt Biệt Hàn vô ý nheo lại, dù cho đây đã là lần thứ 15. Quy mô ma quân không rõ, nhưng thế lực bản địa của Vân Hải giới không ai có thể ngăn cản, dẫn đến toàn bộ giới chạy tán loạn. Cho tới tận khi Quy Đảo tuyên bố có thể chống lại ma quân, tình thế mới có chút khởi sắc. Hẻo lánh như Vân Hải giới lại thêm không có sản vật gì. Trước đây không ai chú ý tới, xúc tu của tứ cảnh thiên cũng không vươn tới đây. Trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng. Vân Hải giới không có chủ, không có giới chủ. Chìa khóa, tức là giới thược của Vân Hải giới đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Biệt Hàn chú ý tới điểm này. Chìa khóa đối với bất cứ giới nào đều là vật cực kỳ quan trọng. Bất cứ ai có được nó đồng nghĩa với việc sẽ có được một tài sản vô cùng lớn. Có được chìa khóa thì linh thạch, khoáng sản của một giới đều sẽ hiện ra trước mặt hắn. Trừ những thứ đó ra, chìa khóa còn có thể điều động linh khí của một giới. Bình thường, không lâu sau khi phát hiện ra một giới thì sẽ điều tra ra được manh mối của chìa khóa. Tu giả sẽ tìm trăm phương ngàn kế để tìm được chìa khóa. Đó là một khoản tài phú khổng lồ đủ khiến người ta điên cuồng. Nhưng kỳ quái nhất chính là đến giờ vẫn chưa tìm được chìa khóa của Vân Hải giới. Mà lịch sử tồn tại của ở đây của các tu giả chắc phải tới cả ngàn năm, vậy mà vẫn không thể xác định được. Thời gian dài như thế, không ai không thèm nhỏ dãi với chìa khóa. Khi nào có được chìa khóa mới có thể trở thành kẻ đứng đầu Vân Hải giới. Biệt Hàn đang suy đoán dụng ý của môn phái. Trưởng môn luôn miệng nói vì trợ giúp Định Chân, ngay từ đầu Biệt Hàn đã không tin. Địa vị của Định Chân trong phái, hắn biết rõ. Trưởng môn lại vì Định Chân mà điều động tới một bộ chiến bộ, đó là nói đùa thôi. Huống hồ, còn thả cho hắn đi nữa. Từ khi lấy được ngọc bài hoàng kim chiến tướng, hắn liền bị lệnh cưỡng chế tại gia không được ra ngoài, mỗi ngày đều phải tụng kinh. Ngoài cửa không có người canh gác, nhưng Biệt Hàn biết rõ, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi vào tiểu viện của mình. Trưởng lão trong phái nói hắn thèm sát, nghĩ đến điều này hắn không khỏi cười nhạt. Giang Triết thì sao? Tuy nhìn bề ngoài Giang Triết rất tuấn tú ôn hòa, nhưng khi giết người, tuyệt đối sẽ không nương tay. Chưa từng nghe thấy trưởng lão nào nói Giang Triết thèm sát cả. Tất cả chuyện này chỉ là... Đột nhiên hắn quay đầu lại, nhìn Nhiệt Bộ trước mặt. Cấm chế phạn văn màu vàng óng trong mắt hắn giống như ánh nắng thật chói mắt. Một lát sau, hắn thôi không nhìn nữa, mặt không chút biểu cảm, không hiểu đang nghĩ gì. Thậm chí, môn phái còn chuẩn bị truyền tống trận cho họ, trực tiếp truyền tống tới Vân Hải giới. Khoản tiền lớn này khiến người ta nghẹn họng. Có thể thấy được sự coi trọng của môn phái đối với chuyện này. Có thể trực tiếp truyền tống tới Vân Hải giới. Môn phái đã sớm sắp đặt người nằm vùng ở Vân Hải giới. Bọn họ có mưu đồ gì chứ? Cho đến khi ánh sáng do truyền tống trận chiếu vào mắt hắn, hắn mới từ trong trầm tư bình thường lại. Biệt Hàn đại nhân, truyền tống trận đã chuẩn bị xong, ngài có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Bên cạnh truyền tống trận, một vị thiền tu thủ hộ tiến lên trước nói với hắn. Biệt Hàn không thèm nhìn, mặt không chút biểu tình đi tới truyền tống trận. Nhiệt Bộ yên lặng đi phía sau hắn giống như xác chết. Mọi người đi xuyên qua băng lam, tốc độ cực nhanh. Lam nhân trời sinh sống nhờ băng lam, trong băng lam bọn họ như cá gặp nước. Tả Mạc nhìn ra được chút ít, trên người lam nhân hình thành một lớp băng lam mang, hình thoi. Băng lam mang này khiến bọn họ như trượt đi trong băng lam. Tâm ý khẽ động, Tả Mạc vô thức bắt đầu mô phỏng theo lam nhân. Hắn không thể thao túng băng lam, nhưng hắn có biện pháp khác. Ngay từ đầu tất cả đều thất bại, nhưng dần dần Tả Mạc cũng tìm ra được chút quy luật. Lúc đầu hắn dùng linh lực, nhưng rất nhanh hắn nhận ra tốc độ tiêu hao của linh lực quá nhanh. Sau cùng mới phát hiện ra dùng thần lực thì hiệu quả tốt hơn, hầu như là không tiêu hao. Nhưng khó khăn khi thao túng thần lực hiển nhiên cao hơn rất nhiều so với thần thức, Tả Mạc chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Vi Thắng rất nhanh liền nhìn ra sự khác biệt của Tả Mạc, nhìn thoáng qua hắn đã hiểu được. Ngộ tính của Vi Thắng rất cao, trình độ kiếm ý cao,

Định Trần khẽ nhíu mày, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Kinh văn màu đỏ trên mõ và mộc chùy như sống dậy, chậm rãi di chuyển. Bỗng, một kinh văn màu vàng từ trong mõ bay ra. Ngay sau đó, những kinh văn kim sắc không ngừng từ trong mõ bay ra. Trong chớp mắt, khắp trời là những kinh văn màu vàng bay lượn. Một kỳ tự kinh văn bay qua trước mặt Tâm Như, hai mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở lớn, đầy hốt hoảng. Kinh văn như lá cây bị gió cuốn bốc lên, lan đến từng ngóc ngách. Những lá cây màu vàng mỹ lệ này mang theo khí tức độc hữu của thiền tu, khiến người ta không khỏi cảm thấy mê mẩn. Tâm Như biến sắc, bước lên trước một bước. Từng tia nguyện lực cuốn lấy thập tự chuyển kinh đồng rực sáng. Một vòng kinh văn bỗng sáng lên trên chuyển kinh đồng, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt bao phủ mấy người Tả Mạc, Vi Thắng. Gần! Dư âm vang vọng, thiên gia Phạm Sướng. Trong nháy mắt, toàn bộ kinh văn nổ tung, hóa thành vô số hào quang màu vàng rơi xuống như mưa, tràn ngập không gian. Bông tuyết phiêu phù trong không khí, bị kim quang chạm vào, liền vỡ tan thành những mảnh băng vụn. Trong nháy mắt, băng vụn bay khắp trời. Vốn điểm sáng bị đóng băng, đột nhiên rực sáng. Mỗi điểm sáng giờ đã to bằng nắm tay, phiêu phù trong không trung, chập chờn bất định. Tông Như phóng ra quang tráo, những kim quang trước mặt này thật yếu ớt. Song phương không cùng đẳng cấp, chênh lệch về bản chất lúc này được thể hiện rõ nét. Quang tráo bị nghiền nát, Tông Như đau đớn kêu lên, liên tục lùi lại mấy bước. Sắc mặt Vi Thắng khẽ biến, hắc kiếm trong tay khẽ xoay tròn, không gian trước mặt như bị thủng một lỗ, trong nháy mắt, kim quang bị lỗ hổng này thôn phệ. À! Một tiếng thốt nhẹ vang lên, đó là của Định Chân. Hắn kinh ngạc nhìn Vi Thắng, trước đó tuy rằng rất tán thưởng Vi Thắng, nhưng trăm ngàn lần hắn không nghĩ tới, thiếu niên trẻ tuổi này lại có thể mò tới được cánh cửa của giới. Thực sự là thiên tài. Không biết là môn phái nào, không hiểu tại sao bọn họ lại đi cùng Lam Nhân. Lẽ nào có môn phái dám công khai vi phạm cấm kỵ của tứ cảnh thiên? Định Chân vừa tán thưởng vừa nghi hoặc. Trong mắt hắn, giới của Vi Thắng vừa yếu lại vừa thô. Tuy rằng trong phái Định Chân không có thực quyền, nhưng chính bởi thế hắn lại càng thêm chuyên tâm tu luyện. 20 năm trước, hắn đã bước qua cánh cửa của giới, luyện thành đăng hỏa phạm giới. Trải qua 20 năm tìm tòi và hoàn thiện, đăng hỏa phạm giới của hắn đã sớm tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Trưởng môn Huyền Không Tự là một trong ít người hiểu rõ thực lực của Định Chân. Vì vậy mặc dù thiên hoàn thân vô hợi, tả tơi từ Vân Hải giới trở về, hắn vẫn vô cùng tin tưởng Định Chân có đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ. Không khí như bị kích động, giống như có một bàn tay vô hình đang khuấy động tạo nên một vòng xoáy thật lớn. Vô số hào quang kim sắc trong phút chốc xuất hiện trước mặt Vi Thắng. Hào quang liên miên bất tận chìm vào trong vết nứt trước mặt Vi Thắng. Vết nứt bỗng run lên. Vi Thắng biến sắc, hắn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một tiếng nổ. Vết nứt bỗng nhiên nổ tung. Vi Thắng lùi lại phía sau một bước, máu từ khóe miệng trào ra, tạo thành vệt. Vi Thắng bị thương không chút tức giận, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Định Chân. Tâm tính kiên nghị, thực sự là một mầm cây tốt. Định Chân không nhịn được mà khen thầm một câu, chỉ tiếc. Ánh mắt vốn ôn hòa hiền hậu của Định Chân bỗng xuất hiện dị sắc. Sắc mặt Băng Diệu giờ đây rất khó coi, đánh tới lúc này rõ ràng thực lực của đối phương hơn xa hắn. Lam Nhân mất đi đồ đằng, hơn vạn năm sống ở sâu trong Vân Hải, vô hình chung đã làm bọn họ thụt lùi rất nhiều. Sự thụt lùi này được thể hiện ra rất rõ ràng khi đối mặt với những môn phái đỉnh cấp như Huyền Không Tự. Bất luận thế nào cũng không thể để hắn chạy thoát. Băng Diệu hiểu rất rõ, nếu như để đối phương chạy thoát thì tai họa ngập trời sẽ ập xuống đầu Lam Nhân. So sánh với Huyền Không Tự, bộ lạc Lam Nhân giờ giống như một đứa trẻ gầy yếu. Thế nhưng, giờ đây chúng ta đã tìm thấy Lam rồi. Băng Diệu tin, khi bộ lạc Lam Nhân đã tìm được Lam, nhất định một lần nữa sẽ trở nên cường đại, giống như một vạn năm về trước. Nhưng, vẫn cần phải có thời gian, nhất định không thể để người này sống sót rời đi. Băng Diệu cảm thấy bản thân chẳng bao giờ có được tín niệm kiên định như thế, hai mắt hắn sáng ngời sáng. Xanh thẳm giống như toàn bộ tạp chất đều biến mất, phản chiếu những điểm sáng không bờ bến kia. Băng Lam lạnh lẽo từ dưới chân Băng Diệu bay lên. Hai mắt Băng Diệu khép hờ, vung hai tay lên. Mười chùm sáng màu lam giống như những chiếc rễ chui vào trong hắc ám. Định Trần biến sắc, hắn không ngờ đối phương lại muốn liều mạng. Băng Diệu không giữ lại chút nào, lần đầu tiên thiền tâm của Định Trần xuất hiện dao động. Chút ba động này là sơ hở cực kỳ chí mạng. Bỗng Băng Diệu mở mắt, trong mắt chợt lóe lam quang. Chùm sáng lam sắc trong tay hắn không hề có dấu hiệu báo trước, nổ tung tóe. Nhìn rộng ra, có thể thấy khắp nơi là những sợi lam quang đứt gãy. Chúng nó giống như tơ, chậm rãi bay xuống. Trong mắt Định Trần hiện lên vẻ e dè và sợ hãi, linh lực điên cuồng quán nhập vào mộc chùy trong tay. Bộp, bộp, bộp. Mỗi cái đập, điểm sáng phiêu phù trong không trung lại lóe lên, bành trướng ra một chút. Nghiệp hỏa! Mặt Tông Như tái nhợt, vừa bị thương khiến giọng của hắn khàn khàn. Vốn Tả Mạc còn muốn trốn, nhưng cả Tông Như và Vi Thắng đều bị thương, khiến việc muốn bỏ trốn của hắn bị ném lên 9 tầng mây. Thù mới hận cũ chất đầy trong lòng, hắn nhìn chằm chằm vào Định Chân, ý đồ muốn tìm cơ hội đánh lén đối phương một cái. Khi hắn nhìn thấy nghiệp hỏa thì không khỏi giật mình, cười nham hiểm. Chơi với lửa sao? Ai có thể so với hắn chứ? Dù cho đối phương là lão quái nguyên anh kỳ, hắn cũng không sợ. Con đường hắn đi bắt đầu chính là chơi đùa với lửa. Nghiệp hỏa là một loại hỏa cực kỳ âm thâm độc của thiền tu. Một khi nhiễm phải sẽ khiến hồn phách biến thành tro bụi. Ngay cả tu giả nguyên anh kỳ cũng rất sợ nó. Nhưng Tả Mạc không sợ. Tuy nghiệp hỏa rất lợi hại, nhưng chỉ là lục phẩm hỏa diễm, cùng bậc với đại nhật văn diễm. Huống hồ trên người hắn còn có kỳ bảo thái dương tinh loại. Thực lực song phương cách nhau quá xa, cho dù thủ đoạn khống chế lửa của Tả Mạc có cao hơn đối phương cũng không có chút cơ hội thắng nào. Nhưng sao Tả Mạc lại cười nham hiểm như thế? Hắn sao có thể cứng đối cứng với Định Chân chứ? Suy đoán lúc đầu của Đại sư Huynh là để Tả Mạc hiểu rõ chênh lệch của hai bên. Sau đó là Tông Như Vi Thắng ra tay. Một chiêu đã bị thương, càng khiến Tả Mạc hiểu rõ hơn. Cứng đối cứng tuyệt đối không có chút cơ hội nào. Hắn kìm nén chiến ý trong lòng, chờ đợi cơ hội. Hắn giống như một con độc xà ẩn mình trong bóng tối, chờ cơ hội đánh ra một kích chí mạng. Khi hắn nhìn uy thế của những điểm sáng tăng vọt như thủy triều dâng trào, không chút do dự, hắn mạnh mẽ ra tay. Đột nhiên, hai tay mở ra, đại nhật văn diễm trong nháy mắt không hề giữ lại nở ra, tầng tầng hoa văn hỏa diễm đột nhiên nở tung. Trong bóng tối, trong nháy mắt, Tả Mạc bị đại nhật văn diễm thôn phệ biến thành hỏa nhân, từng vòng hoa văn lửa sáng ngời, vô cùng chói mắt. Nghiệp hỏa khắp trời liền bị kiềm chế. Nghiệp hỏa là cực âm chi hỏa, đại nhật văn diễm là chí dương chi hỏa. Khi đại nhật văn diễm nở ra thì nghiệp hỏa trên trời liền bị kiềm chế. Đây là va chạm thông thường nhất của trời đất. Định Chân trong băng hỏa phạm giới, mặc dù có nghiệp hỏa, nhưng không phải lấy nghiệp hỏa là chính. Hắn không dồn quá nhiều tâm sức cho việc tế luyện nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa hung ác, thường không được thiền tu yêu thích. Điều này khiến Tả Mạc có thể lợi dụng được. Thời gian bị kiềm hãm quá ngắn, nhưng chính trong khoảng thời gian này, những chùm lam sắc vô lực kia chậm chậm bay xuống chạm đất. Sắc mặt Định Chân đại biến. Sao có thể? Tên giao hỏa này, mình lại không nhận ra hắn có chút đặc biệt nào. Định Chân không tin vào mắt mình, hắn đã đối mặt với mấy người Tả Mạc vài lần, nhưng mỗi lần hắn đều tập trung chú ý lên người Vi Thắng và Tông Như, không để ý nhiều tới Tả Mạc. Trong mắt hắn, Tả Mạc không quá nổi bật. Nhưng chính thiếu niên bình thường không thể bình thường hơn được lại đánh cho hắn một đòn chí mạng. Thật âm độc, lại có thể ẩn giấu lâu như vậy. Hàn ý nổi lên trong lòng Định Chân, nhưng lúc này hắn không có thời gian để nhìn ngắm Tả Mạc nữa. Những chùm tơ sáng màu lam vô lực nhu nhược kia khiến hắn cảm thấy được sự nguy hiểm. Chùm tơ sáng màu lam vừa chạm đất liền biến vào lòng đất. Rất nhanh, từng chùm màu lam từ mặt đất trồi lên. Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cảm thấy bản thân như đang đứng ở mỏm núi, hơi vô ý chút liền ngã xuống vực sâu vạn trượng. Trên trán Định Chân đã xuất hiện những giọt mồ hôi, mặt trắng bệch. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng những chồi màu lam này đang phá hủy đăng hỏa phạm giới của hắn, dễ dàng giống như đâm vào đất vậy. Cái này, đây là cái gì? Vô số sợi tơ chìm vào lòng đất, sinh ra vô số chồi màu lam. Trong nháy mắt, đăng hỏa phạm giới của hắn đã thủng lỗ chỗ. Cứ như thế mà bị phá. Trong nháy mắt, trong lòng Định Chân cảm thấy hoảng hốt. 20 năm trước, hắn lĩnh ngộ được giới của mình. Hắn gọi nó là đăng hỏa phạn giới. 20 năm sau đó, hắn dồn toàn bộ thời gian và tinh lực để hoàn thiện nó. Nó càng ngày càng cường đại, càng ngày càng hoàn thiện. Hắn vô cùng tin tưởng tu giả Nguyên Anh Kỳ cũng không thể nào phá được đăng hỏa phạn giới của hắn. Lỗ hổng tràn ngập, đăng hỏa phạn giới không ngừng run rẩy, điểm sáng lè lói. Trong lòng Định Chân bỗng hiện lên một hình ảnh, nến tàn trong gió. Trong nháy mắt, hắn già đi rất nhiều, da nhẵn bóng rất nhanh liền bị nhăn đi. Tâm hắn như tro nguội. Hắc ám tán đi, điểm sáng tắt, phạm sướng tiêu tịch. Mộc trùy trong tay Định Chân gãy, mõ vỡ vụn thành mấy chục khối, tung tóe khắp nơi. Mắt Định Chân thoáng nhìn qua tả mạc. Đột nhiên trong mắt hắn hiện lên sự âm độc. Từng hoa văn hình run hiện lên trên mặt hắn, nhìn mà phát sợ. Chính là hắn đã phá hủy đăng hỏa phạm giới của mình. Sắc mặt Tông Như biến đổi. Không tốt, hắn bị tâm ma tấn công. Chưa dứt lời, Định Chân liền biến mất. Băng Diệu vừa ra tay cảm thấy rất mệt mỏi. Khi nhìn thấy Định Chân biến mất, liền biến sắc, nhưng ngay cả đầu ngón tay hắn cũng không nhấc lên nổi. Tả Mạc phản ứng cực nhanh. Tông Như chưa nói xong, hắn đã nhận ra được nguy hiểm, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng trong giây lát, hắn nghĩ đến phía sau. Vì thắng, Tông Như đã mất khả năng chiến đấu. A quỷ từ sau lần ra tay trước thì rơi vào yên lặng. Đám nhỏ... Trong nháy mắt, máu nóng tràn ngập trong đầu Tả Mạc. Không thể lùi được. Không kịp đem thần lực chuyển hóa thành ba lực. Không cố được nhiều như vậy. Thôi động thần lực, với một tư thế kỳ dị, đột nhiên hắn bay về phía Định Chân. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.